Thần Điêu Phong Vân, chương 304, gặp lại Huyết Lam, góc truyện audio.com. Khanh khách, kính trung mỹ nữ che miệng cười cái không ngừng. Lý Hổ ổn định thân hình, xác định trong phòng không có những người khác, mới đúng kia kính trung mỹ nữ. Quát khẽ, cười cái gì cười, nếu ngươi là ta, cũng sẽ bị dọa nhảy dựng. Kính trung mỹ nữ lắc đầu nói, còn nói cô ta Hỏa Hỏa là người nhát gan đâu. Ngươi so với nàng còn nhát gan, thấy nàng không có ác ý, Lý Hổ liền buông xuống cảnh giác. Hơn nữa này kính trung mỹ nữ, tựa hồ không thể ra đến, bằng không nàng như thế nào hội oa ở gương Lý không được. Giống như nhìn ra Lý Hổ trên mặt biểu tình nhắn dùng ý tứ. Kính trung mỹ nữ giải thích nói, ngươi nhất định rất kỳ quái, ta như thế nào sẽ ở này gương Lý. Lại ở nghi hoặc của ta thân phận, không ngại nói cho ngươi, tiểu tử, khả nhớ cho kỹ, ta chính là man hoang đẹp nhất chi thần Huyết Ma Lão Tổ. Huyết Ma Lão Tổ, ngươi chính là Hỏa Hỏa trong miệng Huyết Ma Lão Tổ, Lý Hổ kinh thanh nói, chỉ thấy kính trung mỹ nữ trắng liếc mắt một cái Lý Hổ. Có chút mất hứng nói thầm, nhà đầu chết tiệt kia, dám lung tung nói ra bí mật của ta. Lý Hổ ngẩn ra, nghi thanh hỏi, đằng, ngươi nói ai là nha đầu chết tiệt kia? Huyết Ma Lão Tổ dịu dàng nói, đương nhiên là Hỏa Phát Hỏa, cũng là, nàng thân thể bị ta thiết hạ cấm chế, cho nên biến ảo không thể hình người. Ai, đáng tiếc ta hiện tại ra không được, bằng không nhất định cấp nàng giải cấm chế, cũng không uổng nàng theo giúp ta nhiều như vậy năm. Thiên, đây là thật sự thôi. Lý Hổ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Có phải hay không này Huyết Ma Lão Tổ ở lừa chính mình? Nhưng là nghĩ đến Miêu Thiên đều có thể theo miêu thân biến thành người hình. Kia này Hỏa Kỳ Lân cũng giống nhau có thể làm được. Phải biết rằng các nàng đều là không biết sống trăm năm vẫn là ngàn năm đã ngoài linh thú. Lý Hổ trọng lại ngồi ở ghế trên, cười mỉa hỏi, vị này man hoang đại thần tỷ tỷ. Xin hỏi ngươi vì sao bị nhốt ở tại này gương đồng Lý đâu? Kính trung Huyết Ma Lão Tổ nhìn chằm chằm Lý Hổ trên mặt cười. Khiển trách, đừng nghĩ theo ta miệng bộ ra một ít ngươi không nên biết đến bí mật. Nếu là ngươi có biết, đưa tới hậu quả, ngươi là ăn không tiêu. Xích Quả Quả uy hiếp, nhưng là Lý Hổ sinh hạ đến, chính là không sợ trời không sợ đất chủ, nhìn quen mặt hắn. Nếu ngay cả điểm ấy định lực cũng chưa, kia chẳng phải là bạch lan lộn lâu như vậy. Nhìn Huyết Ma Lão Tổ, Lý Hổ A-dua nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ta không sợ cái gì hậu quả. Hơn nữa, Hỏa Hỏa nói hữu duyên nhân tài khả đi vào nơi này. Ta là của ngươi hữu duyên nhân. Phi, tiểu tử, ngươi mới nhiều, ta đều sống mấy vạn năm, ai với ngươi hữu duyên, kia đều là ta gạt người. Chỉ cần có thể thông qua cửa đá sau hỏa diễm, ai đều có thể tiến vào. Nhưng là kia hỏa diễm, là ta thiết hạ thiên hỏa cấm chú. Không nghĩ tới ngươi lông tóc vô thương vào được, cũng là xem như hữu duyên. Huyết Ma Lão Tổ nếu ở Lý Hổ trước mặt, kia nước miếng chấm nhỏ đều phải phun ra đến đây. Lý Hổ thầm nghĩ, này sống thượng vạn năm lão yêu quái. Tính tình đều là như vậy không tốt, Nghiễm Thành Tử cũng như vậy. Nói chuyện đều mơ hồ thực, Lý Hổ nếu không gặp qua Nghiễm Thành Tử như vậy tiên nhân. Tuyệt không tin tưởng này Huyết Ma Lão Tổ, đúng là man hoang đại thần. Phải biết rằng man hoang là sở hữu thế giới sớm nhất khởi nguyên. Cơ hồ đứng hàng tiên ban, cùng có thể sổ thượng danh lợi hại nhân vật, đều xuất từ man hoang. Lý Hổ nhớ rõ đạo phái sáng thủy thần Hồng Quân, chính là đến từ man hoang. Kia đại thần ngươi. Tìm người tới nơi này, có cái gì phân phó không? Nếu không có, ta liền đi ra ngoài. Lý Hổ cảm thấy này Huyết Ma Lão Tổ thật sự là đến mức hoàng. Phòng chừng là muốn tìm cá nhân bồi nàng tâm sự thiên mà thôi. Cái gì bí mật, đều là giả, xem Lý Hổ đứng dậy thật sự phải đi. Huyết Ma Lão Tổ vội vàng kêu lên, tiểu tử, chớ đi à, ta không gọi tiểu tử, ta gọi là Lý Hổ. Lý Hổ hồi đầu nhìn kính trung nàng nói, Huyết Ma Lão Tổ đốt đầu cười nói, hảo khó nghe tên, một chút cũng không bá đạo, không bằng Huyết Thiên Quân đến dễ nghe. Huyết Thiên Quân, Huyết Thiên Quân, Lý Hổ nỉ non hai tiếng. Không khỏi hỏi, Huyết Thiên Quân là ai? Cùng đại thần ngươi nhất định có chút quan hệ đi. Nhắc tới Huyết Thiên Quân, Huyết Ma lão tổ trên mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Khóe mắt tựa hồ có chút trong suốt thoáng hiện, thanh âm cũng có chút bi thương nói. Huyết Thiên Quân vốn là ta huyết môn lý tối đắc ý môn sinh. Ở một lần thần ma chi chiến khi, Huyết Thiên Quân cho ta đỡ thiên thần nữ hoa nhất chiêu khuynh thành chi luyến. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Lý Hổ nghe được lời của nàng, lâm vào động dung một chút, cũng có chút thương cảm khuyên giải an ủi nói. Nhân tử không thể sống lại, còn thỉnh đại thần ngươi không cần quá mức bi thương. Đúng rồi, ngày đó quân là nữ đi. Ân, đương nhiên là nữ, nhưng là ta cho ngươi khởi Huyết Thiên Quân. Quân cùng của nàng quân bất đồng. Tiểu tử, có nghĩ là học được rất tốt càng cường đại bản sự. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy. Huyết Ma lão tổ sâu kín nói xong, đột nhiên nhãn tình sáng lên, dừng ở Lý Hổ, đầu tiên là lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, Lý Hổ cả người run lên, kích động nói, ngươi vừa rồi nói, thần ma chi chiến, cùng ai đánh, bổ thiên nữ thần nữ hoa, nàng khuynh thành chi luyến quá mạnh mẽ, chính là ta cũng không dám tùy ý tiếp của nàng này nhất chiêu. Huyết Ma lão tổ nói đến khuynh thành chi luyến, trong mắt còn ẩn ẩn có chút hận ý, khuynh thành chi luyến. Nữ hoa, Lý Hổ tướng hai cái liên hệ ở tại cùng nhau. Nhất thời nghĩ đến, này phong vân Lý Vô Song thành, thủy tổ chính là nữ hoa. Hơn nữa hiện tại Vô Song trong thành, hẳn là còn đang có khuynh thành chi luyến chiêu ý. Nhưng là phát huy này chiêu, thiết yếu muốn dùng chiến thần quan vân trường thanh long yển nguyệt đao. Hơn nữa thế gia này chiêu nhân, cũng sẽ bị khuynh thành chi luyến thật lớn uy lực phản vệ mà tử. Nhưng thật ra nữ hoa là thần, đương nhiên sẽ không bị phản vệ chí tử, liên lụy đến thần ma. Lý Hổ lâm vào trầm tư, nếu này Huyết Ma lão tổ không phải đang nói dối, kia này phong vân trong thế giới, tất nhiên còn có này hắn thần ma, yếu thật sự là như vậy, chính mình còn như thế nào hỗn đi xuống. Thần ma cho dù động vừa động thủ chỉ, đã biết dạng, cũng không kham nhất kích a, nhìn Lý Hổ trầm tư bộ dáng. Huyết Ma lão tổ cất cao giọng nói, tiểu tử, ta thu ngươi làm đồ đệ, tuyệt không hội bạc đãi ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi của ta giữ nhà bản lĩnh, âm huyết công, đủ để ở người kia một chiêu nửa thước. Người kia là ai? Lý Hổ nghi hoặc nói. Huyết Ma lão tổ hơi hơi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, mấy ngày trước đây, có hai cổ cường đại lực lượng đến thế giới này lý. Một đạo thuần dương, một đạo thuần âm, kia thuần âm đắc lực lượng, ta cảm thấy rất quen thuộc, nếu đúng vậy, kia thuần âm lực lượng là nữ hoa, bằng không chính là nàng truyền nhân lực lượng, nghe được lời của nàng, Lý Hổ thân mình về phía sau lui lui. Hắn nhớ tới Nê Bồ Tát trong lời nói, lưỡng đạo cực hung ánh sáng, một đạo là chính mình, mà một khác nói Nê Bồ Tát cũng không dám loạn phỏng đoán. Hơn nữa không minh bạch đã chết, định cùng kia nói cực hung ánh sáng có liên quan, mà hiện tại Lý Hổ xem như hiểu được, kia truy chính mình đến, lại có thể là nữ hoa, nhưng là nàng vì cái gì yếu truy chính mình cũng không phải cái gì man hoang ma thần. Cùng nàng có cái gì cừu hận a, Lý Hổ không nghĩ ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhíu mày gian, Lý Hổ mơ hồ cảm thấy Huyết Ma lão tổ trong lời nói. Còn có rất nhiều giấu giếm, này cũng khó trách, nàng yếu thật sự là man hoang ma thần, kia tự nhiên sẽ không đối này tiểu nhân vật nói nhiều lắm. Huống hồ nói chính mình cũng không nhất định có thể hiểu được lại đây. Ngươi nói có hai cổ lực lượng. Một cỗ cho dù là nữ hoa, kia một khác cổ đâu? Lý Hổ ra tiếng hỏi, Huyết Ma lão tổ hai mắt đột nhiên sắc bén nhìn chằm chằm Lý Hổ. Làm cho hắn ngẩn ra, chẳng lẽ này Huyết Ma lão tổ biết kia nói thuần dương lực lượng là chính mình? Nhưng lúc này, Huyết Ma lão tổ lại đột ngột cười nói, kia xem như ta ma giới người, ta cảm thấy kia cổ thuần dương lực lượng thực ta. tuy rằng không biết vì cái gì, lực lượng có chút nhược, nhưng là sẽ không quá lâu lắm, kia cổ lực lượng nhất định so với nữ hoa, thậm chí so với ta còn mạnh hơn thượng gấp trăm lần. Lý Hổ lại hỏi, kia nữ hoa hoặc là của nàng truyền đến đi vào thế giới này vì sao? Là đuổi theo kia thuần dương lực lượng mà đến. Đúng vậy, thuần dương lực lượng nếu là ma giới người, kia nữ hoa đương nhiên yếu đuổi theo. Bằng không thế giới này hủy diệt, cân bằng bị đánh vỡ. Nữ hoa cũng vì nữ thần, chính nghĩa thì hóa thân. Nàng đuổi theo, vì tiêu diệt kia thuần dương lực lượng chủ nhân. Huyết ma lão tổ gật gật đầu nói. Trong giọng nói có chút không thèm để ý, trong đầu ầm ầm đau xót. Lý Hổ suy sụp ngồi ở ghế trên. Hắn thực không thể tin tưởng. Chính mình thế nhưng bị định nghĩa vì ma giới người. Hơn nữa huyết ma lão tổ không biết kia nói thuần dương lực lượng là chính mình. Này càng làm cho Lý Hổ nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình còn có kiếp trước? Kiếp trước còn có thể là man hoang ma giới đại ma đầu. Làm sao vậy tiểu tử? Sợ cái gì, cho dù thật sự là nữ hoa đi vào thế giới này. Của nàng công lực cũng muốn đại suy giảm, nếu gặp gỡ người nọ, tuyệt không dám cùng hắn ra tay quá nặng, bằng không hai người cắt ra nhất chiêu, thế giới này tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Huyết ma lão tổ nhìn Lý Hổ trên mặt kinh cụ biểu tình nói. Lắc lắc đầu, Lý Hổ nở nụ cười khổ, huyết ma lão tổ nói là không sai. Nhưng là nữ hoa nhưng là một cái thiên thần. Chính mình tính cái gì? Ở nàng trước mặt còn không bằng nhất con kiến. Nếu nàng thật muốn giết chết chính mình phỏng chừng ngay cả của nàng bộ dáng đều nhìn không tới. Sẽ bị đi đời nhà ma. Suy nghĩ một hồi, Lý Hổ nhìn huyết ma lão tổ kích động nói. Tốt lắm, ta nguyện ý làm của ngươi đồ đệ. Học kia cái gì huyết công? Âm huyết công? Đây chính là ta tối cường nhất chiêu, so với nữ hoa khuynh thành chi luyến là kém hơn một ít. Nhưng là ta muốn là khôi phục thân mình thực lực, cùng nàng hợp lại cái ngươi chết ta sống, có lẽ có điểm khả năng. Nói xong, huyết ma lão tổ cũng có chút lo lắng không đủ, Lý Hổ trong lòng cười thầm, này tính cái gì ma thần, chính mình đều không có tin tưởng, như vậy còn như thế nào cùng nữ hoa đấu. Nghĩ khuynh thành chi luyến, Lý Hổ cũng có chút hưng phấn, nếu nữ hoa phóng thích khuynh thành chi luyến mà bất tử. Nhưng là của nàng khuynh thành chi luyến chiêu ý ở vô song trong thành còn bảo tồn xuống dưới. Chỉ cần chính mình vào tay thanh long yển nguyệt đao cùng khuynh thành chi luyến chiêu ý, hơn nữa huyết ma lão tổ cùng nhau. Bại nàng cũng có điểm nắm chắc, nhìn kính chung huyết ma lão tổ, Lý Hổ ngưng thanh nói. Sư phó, vậy ngươi ở gương lý, như thế nào dạy ta âm huyết công a? Huyết ma lão tổ cười nhạo nói. Ta ra không được, không có nghĩa là ngươi vào không được a, ta không thích khuôn sáo cũ. Ta gọi là ngươi huyết thiên quân, ngươi bảo ta huyết lam đi. Huyết lam, ta như thế nào đi vào a? Lý Hổ ngưng mi nhìn huyết ma lão tổ huyết lam. Không khỏi có chút buồn bực. Chính mình thế nhưng liền như vậy bị bán bắt buộc sửa lại tên. Nhưng là huyết thiên quân xưng hô thật đúng là cử không sai. Ngày sau tại đây phong vân trở thành, huyết thiên quân thế tất hội trở thành chính mình ở trong chốn võ lâm một cái danh hiệu. Chỉ thấy huyết lam ánh mắt đóng đứng lên, vài giây sau đột nhiên trợn mắt khai, theo nàng hai tròng mắt chung bắn ra lưỡng đạo hồng mang. Lý Hổ chỉ cảm thấy chói mắt phi thường. Đầu một trận vượng huyễn, khi hắn ở mở to mắt khi, lại thấy được ngạc nhiên một màn, chính mình thân ở nơi nơi đều tràn ngập màu đỏ sương mù, còn mang theo một ít huyết tinh hương vị, làm cho Lý Hổ đốn thấy, này màu đỏ sương mù, tựa hồ tất cả đều là huyết phụ, chung quanh có thể nhìn đến khoảng cách không đến 10 thước. Huyết thiên quân, một tiếng duyên dáng gọi to hư vô theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lý Hổ nhìn quanh một vòng, cũng vì nhìn đến người nói chuyện ở đâu. Hắn biết, kêu người của chính mình là huyết lam, ta vào được, huyết lam, đang nói tựa hồ ở đáp lại. Lý Hổ ngưng mi, tâm nói ngươi không được gặp mặt, ngay cả điểm thành ý đều không có. Ngay tại hắn có điểm phát điên khi, lại thấy bả vai bị một bàn tay vỗ một chút. Xử sự không sợ hãi, Lý Hổ quay đầu lại. Đầu tiên ánh vào mi mắt là hé ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Kia yêu diễm phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng một đôi mê người mắt sếch, cùng kia bạc như thiền cánh phấn thần, đầy cam, không một không ở biểu hiện huyết lam mỹ. Huyết lam mỹ, ánh mắt ở đi xuống khi, Lý Hổ sợ hãi than không thôi. Này huyết ma lão tổ huyết lam dáng người thật đúng là hỏa bạo. Một đôi dấu ở màu đỏ quần lụa mỏng hạ thành nữ phong. Quả thực có hai tay đều nắm bất qua đến thật lớn. Như ẩn như hiện gian, hãy nhìn đến kia trong suốt quần lụa mỏng hạ kiêu thể. Là như vậy mê người. Cách chương.